tu chân thế giới lão hổ 22 chương 202 đánh cái rắm gì dầu. Tần Uyển Nhi bận biểu nhất lên chuyện này. Lưu Minh cũng không phản đối. Những người khác phát hiện có thành vệ quân xuất động, tạm thời cũng không có du lịch hào hứng, liền gật đầu đồng ý. Ta đi hỏi thăm một chút tình huống, rất nhanh liền trở về. Lưu Minh đem mọi người mang về chỗ ở về sau, lúc này mới cáo lui. Lâm Hổ bên này thì là đi tìm Sảo Ngọc, hy vọng về thời gian đến được đến. Sảo Ngọc căn phòng khoảng cách không xa, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cố ý lưu ý một lần. Tần Uyển Nhi gõ cửa một cái, nhất thời truyền đến Sảo Ngọc thanh âm lười biếng, tiến đến trong cửa phòng bên trong có thẻ chuột. Bất quá Lâm Hổ nghe được soạt soạt một tiếng, hiển nhiên là Sảo Ngọc mở cửa đi vào phòng. Phương diện này cấu tạo có thể so sánh Tần Uyển Nhi các nàng còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Nhất là trung gian một cái giường tròn lớn, rất được Sảo Ngọc yêu thích, mềm nhũn. Nàng vui vẻ nằm ở phía trên. Phân ta điểm, Lâm Hổ nâng tấm bảng đi qua, quét ngang người khác phân đà đồ vật đều bị Sảo Ngọc thu vào. Trên đường đi cũng không tiện sách, cho nên lúc này mới có thể thảo luận tới vấn đề này. Sảo Ngọc uể oải trên giường đánh lăn, lúc này mới nhìn thoáng qua Lâm Hổ, nghĩ nghĩ, trực tiếp ném qua đi một cái túi đựng đồ. Lâm Hổ một cái tiếp xúc, chật vật mở ra xem. 10 linh thạch hắn kém chút kêu đi ra. Còn tốt nhìn xuống, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sảo Ngọc. Gia hỏa này tựa như cố ý đồng dạng. Chẳng lẽ là muốn bức chính mình nói chuyện tai nghe Lâm Hổ một mực mang theo. Càng nhiều giống như là một cái vật phẩm trang sức. Chủ yếu nhất vẫn là nhãn giới cực hạn. Tu chân giới nhưng không có tai nghe. Không có người nghĩ ra được. Lâm Hổ cách đồ chơi này có thể phiên dịch đủ loại ngôn ngữ. Sảo Ngọc chẳng qua là cảm thấy Lâm Hổ khả năng biết nói chuyện. Bất quá gia hỏa này ngày thường thận trọng, nàng cũng không muốn như vậy vụng trộm theo dõi đối phương sinh hoạt, cho nên chỉ muốn thuận tiện sử dụng thủ đoạn moi ra xem một chút. Lâm Hổ rất trơn trượt, cứ việc có chút buồn bực, lại vẫn là không có kêu đi ra. Hắn buồn bực đem cái túi ném trở về. Sảo Ngọc hít mắt đà quang, lúc này mới ném một cái tới. Lâm Hổ mở ra xem, lần này bình thường, có 500 linh thạch. Có dù sao cũng so không có tốt, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha. Các ngươi tới làm gì? Sảo Ngọc lúc này mới hỏi. Tần Uyển Nhi liền vội vàng nói lên ở bên ngoài đụng phải sự tình. Lâm Hổ trong phòng cùng với nàng vụng trộm thảo luận vấn đề này, nàng tự nhiên biết rõ như thế nào đi nói. Sảo Ngọc hít mắt lại, lợi dụng chuyện này đem phá quân thành thành vệ quân lực chú ý dẫn đạo tam đại gia tộc cao thủ trên người. Thú vị, làm thật là thú vị, nếu như ứng đối thỏa đáng, mấy tên kia sợ là phải bị ở lại đây. Cũng có thể giảm bớt nàng không ít phiền phức. Bất quá loại chuyện này không giống như là Tần Uyển Nhi có thể nghĩ ra được. Hơn phân nửa vẫn là cách này chỉ vô sỉ miêu yêu. Nàng cố ném khoảng cách gần theo đuôi các nàng ý nghĩ, cuối cùng vẫn là không thể quá phần quá đáng. Ai cũng có bí mật. Nàng Sảo Ngọc là có ranh giới cuối cùng yêu thú, sẽ không làm loại chuyện này. Tuyệt đối không phải sợ hãi tên kia thiên miêu tiền bối ở Lâm Hổ trên người lưu thủ đoạn gì. Phòng ngừa người khác thăm dò bản thân tồn tại thủ pháp, một khi chạm đến, vấn đề nhưng lớn lắm. Nàng có thể sống tới ngày nay toàn bằng mình chú ý cẩn thận. Công nhận Lâm Hổ cách nhìn, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, vượt qua Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, đem bọn hắn lực chú ý dẫn đi qua. Chính các ngươi đi gian phòng chơi lấy. Về đến phòng, Lưu Minh một bên kia cũng đi tìm hiểu tin tức. Tối nay sẽ tới, mang mọi người đi ăn một chút gì, thuận tiện thảo luận một chút chuyện này. Tần Uyển Nhi đủ kiểu nhàm chán, liền bắt đầu luyện chế lên đan dược. Lâm Hổ ghé vào một bên ăn đồ ăn vặt. Cái kia một đội thành vệ quân ra phá quân thành, cứ dựa theo mấy tên trở về tu sĩ trong miệng nói tới, tìm kiếm cái kia phân đà. Mấy người kia cũng là thông minh, trên đường đi đều lưu lại ký hiệu. hiển nhiên là muốn chờ sau khi trở về, liền đưa tới thành vệ quân, để cho người ta đem chỗ đó một mẻ hốt gọn, tốt đưa cho chính mình báo thù. Thành vệ quân phân tán ra, một bộ phận đi tìm mặt khác trốn ra được tu sĩ, ở một tên kim đan cảnh cao thủ hướng dẫn dưới, một nhóm người tìm được chỗ kia phân đà. Một ngày thời gian đều không qua, xảo ngọc thủ đoạn phi thường thần diệu, đám người còn hôn mê. Chạy trốn người sợ hãi xảy ra vấn đề, nào dám đối bọn hắn đồng thủ. Giờ phút này người đội trưởng kia đi lên phía trước, nhìn xem tình huống, trầm giọng nói, là bị kim đan cảnh giới cao thủ chấn choáng đi qua. Thật là thần diệu thủ đoạn, thực lực đối phương cực mạnh. Thủ hạ cũng đang kiểm tra những người khác vấn đề, xác định tất cả mọi người ở trạng thái hôn mê, càng đem chung quanh tình huống rất ít đi một lần. Có thủ hạ tiến lên nói ra, thương khố cái gì cũng không thấy. Nghe trốn ra được người nói, là được một nữ tử cứu, cụ thể không thấy rõ dung mạo, chỉ là thoáng một cách đã qua. Xảo Ngọc đương nhiên sẽ không bại lộ mình, cho nên mới cố ý dùng hình người đi đánh lừa dư luận. Những người này căn bản tra không ra cái gì. Đội trưởng kia khua tay nói, đem tất cả mọi người mang về, phân biệt giam giữ, không nên để cho bọn họ tự sát. Nếu như có thể đào ra bọn họ tổng đà vị trí, tuyệt đối một cái công lớn. Vừa dứt lời, người này những mày nói, có người, ta đi trước nhìn tình huống. Các ngươi cấp tốc về thành. Thân ảnh hắn lói lên, phát giác được chung quanh có động tính, lập tức đi theo ra ngoài. Bất quá là đối thủ tốc độ rất nhanh, hắn những mày nói, kim đan cảnh cao thủ, thân pháp cư nhiên như thế khủng bố, tựa như dùng thủ đoạn gì, quanh thân có loại mông lung cảm giác, cho ta xem không rõ hắn tình trạng thân hình. Hắn còn đang nghi hoặc, lại nghe người kia dùng thanh âm cổ quái nói ra, ta không phải bọn hắn người, chỉ là đi ra đánh cái gì dầu mà thôi. Cái kia thành vệ quân đội trưởng nhất thời phẫn nộ rồi, đánh cái rắm gì dầu, ngươi xem ta là đứa trẻ 3 tuổi. Hắn căn bản không tin, trực tiếp đi theo. Đối phương vậy mà không có thông qua truyền tống trận pháp, mà là con đường một tòa thôn trang, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Đội trưởng này không dám làm bừa, bận bịu thôi động thần thức, nhìn tình huống chung quanh một chút, lại bỗng nhiên phát hiện nơi này có mấy tên kim đan cao thủ. Không, chí ít người, nhiều lắm. Một mình hắn nhưng không phải là đối thủ, nhất thời thu liếm khí tức, tìm một chỗ bí mật giấu đi. Vốn cho là chỉ là trùng hợp, bất quá những người kia lại là đã từ một chỗ tiểu viện đuổi đi, tựa như phát giác ra, lấy thần thức ngắm nhìn bốn phía nói, giống như có động tĩnh, chẳng lẽ bị phát hiện. Chúng ta bây giờ không nên bại lộ thân phận, không cần thiết phức tạp, trước thay cách đặt chân địa phương, tối nay cùng người tiếp xúc, quyết định sự tình lại nói. Mấy tên kia tu sĩ quần áo không tầm thường, thực lực lại mạnh, nhưng không biết vì sao, tựa hồ kinh nghiệm cũng không phong phú, thần thức không thể phát hiện hắn, cũng không có dây dưa tiếp dự định, liền dự định rời đi. Sau đó, hắn mới rời khỏi khoảng cách nhất định, lấy ra một tấm dùng cho liên lạc phù văn. Thứ này giá trị liên thành, nếu như không phải có chuyện trọng đại, hắn căn bản không dám vận dụng. Bên trong dung nhập trận pháp, ở phá quân thành cũng có trận pháp. Thôi động phù văn này, trận pháp liền sẽ tương hỗ tương ứng, có thể tinh chuẩn thu hồi đi, từ đó truyền lại tin tức. Không bao lâu công phu, thành vệ quân bên trong cao thủ xuất động. Một đôi mắt mèo giấu trong bóng đêm dòm ngó, nàng cười nhạo nói, không phải bọn họ phát hiện không thấy ngươi, mà là ta không muốn để cho bọn họ phát hiện mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 22 chương 203, chúng ta là người có thân phận thần thức, là kim đan cảnh cao thủ đặc hữu năng lực, cùng loại với muốn yêu thú giác quan, thuộc về một loại lực lượng tinh thần, có thể ngoại phóng, đi quét hình cảm ứng khoảng cách nhất định tình huống, cùng loại với ra đa đồng dạng, thả ra ngoài bốn phía tình huống đều lấy một loại trạng thái huyền diệu phản hồi tới. Mạnh thì mạnh, nhưng là không thể thay thế hai mắt. chí ít cùng là kim đan cảnh thì có rất nhiều phương pháp có thể tránh khỏi. Nếu như là thấp hơn kim đan cảnh, không có phương diện này trụ cột tu sĩ tự nhiên sẽ không chỗ che thân. Tu sĩ có mạnh có yếu, thần thức cũng có phân chia mạnh yếu. Khoảng cách nhất định bên trong, cảm ứng hiệu quả rất rõ ràng. Mà vượt qua khoảng cách nhất định bên ngoài, trạng thái liền tương đối mơ hồ, dễ dàng bỏ lỡ một chút chuyện mấu chốt. Yêu thú cảm giác lợi hại, nhưng là không phải là tuyệt đối. Kim đan cảnh cao thủ thu liếm khí tức, lơ lửng giữa không trung, khống chế quanh thân khí lưu, cũng có thể tránh thoát yêu thú cảm giác, cũng không phải là vô địch. Tam đại gia tộc mấy người, mạnh thì mạnh, đã có một cái nhược điểm chí mạng, kia liền là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hoặc giả nói là sinh tử tương bác kinh lịch quá ít. Bọn họ ra đời quá siêu việt, tuy nói cũng sẽ thử nghiệm ma luyện, nhưng cùng một đường ở chật vật hoàn cảnh bên trong đi ra tu sĩ khác biệt. Có thể đi đến thành vệ quân tiểu đội trưởng bước này cao thủ kinh lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có lẽ xảo ngọc liền xem như không giúp đỡ che lấp trạng thái, hắn cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Bất quá vì lý do an toàn, nàng vẫn là ra tay, miễn cho mình phí công cùng. Giờ phút này, nàng nhìn qua trước người một ít nắm bùn đất trạng đồ vật, mũi nhọn có chút đốt dấu hiệu, lại vô sắc vô vị, phát huy trong không khí. Đây là lợi dụng một chút đặc thù dược liệu luyện chế mà thành đồ vật. Sau khi đốt, có thể hỏa loạn cảnh vật chung quanh, khiến cho tu sĩ sức mạnh thần thức suy yếu, không đạt được nguyên bản tác dụng. Kể từ đó, tăng thêm người tiểu đội trưởng kia bản thân nỗ lực ẩn tàng, liền che giấu hành tung của hắn. Thấy mọi người đi xa, xảo ngọc vội vàng đem hỏa dẫn bóp tắt, đem mấy thứ thu vào, tự mình nói ra: cái này loạn thần hương giá trị cũng không nhỏ, chớ lãng phí, còn có thể tiếp tục dùng. Tin tức truyền ra ngoài sau, tam đại gia tộc cao thủ hoàn toàn không biết gì cả, đang tìm chỗ trông cậy chân địa phương. Sau lưng người tiểu đội trưởng kia cũng không hề từ bỏ, hắn cách cực xa len lén đi theo, trên đường đi lưu lại tiêu ký, chờ đợi phá quân thành cao thủ chạy đến. Xảo Ngọc cũng ở phủ cận quan sát, nàng nhất định phải đợi đến sự tình hết thảy đều kết thúc về sau mới dự định rời đi. Những cao thủ đến rất nhanh, bởi vì giã ngoại không hiểu ra sao xuất hiện một chút kỳ quái kim đan cảnh tu sĩ, lại giống như cùng chợ đen người có liên hệ nhất định, khiến cho bọn họ phá lệ để bụng. Đại khái tình huống đều đã biết, đối phương có 9 người, tất cả đều là kim đan cảnh cao thủ. Muốn đem đối phương toàn bộ lưu lại, cam đoan ổn thỏa tình huống phía dưới, 18 tên kim đan cảnh cao thủ là cần thiết. Thực lực còn muốn vượt qua đối phương. Kim đan cảnh cao thủ thực lực thuế biến, cùng trúc cơ cảnh uẩn thần cảnh không phải một cái khái niệm. Cho nên uẩn thần cảnh tu sĩ chỉ dẫn theo một phần nhỏ đi qua. Tu sĩ đi đường động tính không nhỏ, xảo ngọc cũng rất gấp, ở một bên hao tâm tổn trí tốn sức hỗ trợ che lấp. Còn tốt thành vệ quân cũng không phải đồ đần, từng nhóm mà đến. Kim đan cảnh cao thủ phía trước, thành vệ quân người ở phía sau, từ từng cái phương hướng thông qua truyền tống trận pháp vây kín tới. Người tiểu đội trưởng kia cùng mọi người hợp lưu, nhìn xem một tên già nua tu sĩ chạy đến, bước lên phía trước khom người nói: gặp qua đại đội trưởng. Tên tu sĩ này niên kỷ già nua, nhưng là thực lực không yếu. Xảo ngọc núp trong bóng tối, phát hiện đối phương có được kim đan bát phẩm thực lực, đoán chừng ở trong phá quân thành là cao thủ số 1 số 2. Nói như vậy, thành vệ quân khả năng có nguyên anh cảnh cao thủ, chỉ là tạm thời không có xuất động mà thôi. Đại khái sau khi hiểu rõ tình huống, 19 tên kim đan cảnh cao thủ đem toàn thôn vây lại. Tên kia già nua tu sĩ bước ra một bước, trầm giọng quát: chợ đen bằng hữu, nếu đã tới, cần gì giấu đầu lộ đuôi, đi ra một hồi như thế nào? Hắn vừa lên tiếng, vừa mới quyết định chung quanh an toàn rồi, tam đại gia tộc kim đan cao thủ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một người trung niên tu sĩ cuống quýt phóng thích thần thức, Rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Hắn giật mình nói. Không tốt. Bị bao vây. Thế nhưng là chợ đen liên quan chúng ta chuyện gì có thể đánh sao? Quách gia kim đan cao thủ hỏi. Chính ngươi nhìn. Tên kia tu sĩ trạng thái không tốt lắm. Đám người phóng thích thần thức. Xem xét tình huống chung quanh. Sắc mặt lập tức ảm đạm. Có người hỏi. Có thể hay không không phải chúng ta. Chúng ta chỉ là vừa vặn bị ảnh hưởng đến. Mục tiêu của đối phương là chợ đen người, lời này chính hắn cũng không quá tin tưởng. Những người kia lực chú ý hoàn toàn liền tại bọn hắn bên này. Thế nhưng là nhóm người mình liên quan chợ đen cái rắm sự tình a, làm sao bây giờ? Mấy người đều có chút bối rối. Bên ngoài có hơn 10 người kim đan cao thủ. Mạnh nhất có thể là 7 phẩm 8 phẩm. Bọn họ một chuyến này. Thấp nhất nhị phẩm. Mạnh nhất bất quá là ngũ phẩm. Tăng thêm nhân số thế yếu, căn bản không cách nào so. Chuyến này dẫn đầu là Trần gia cao thủ. Thực lực mạnh nhất là kim đan ngũ phẩm cảnh giới. Thoạt nhìn là tương đối khôn khéo cái chủng loại kia. Hắn cau mày. Nửa ngày mới lên tiếng. Chúng ta đều có chính quy thân phận người. Có lẽ là chỗ nào có vấn đề. Không cẩn thận lan đến gần chúng ta. Cũng có thể giải thích rõ ràng. Các ngươi theo ta ra ngoài. Đám người nhất thời gật đầu nói. Vậy liền nghe Trần Huyên. Trần Vân nhất thời mang theo đám người đi ra. Mấy người bọn họ quần áo hoa lệ. Hơi có chút nhãn lực tu sĩ. Đều có thể minh bạch bọn họ thân phận không phú thì quý. Nhưng tại chung quanh thành vệ quân trong mắt trạng thái này càng lộ ra không bình thường. Trần Vân nhìn chung quanh một chút chiến trận cũng có chút chột dạ. Hắn không khỏi chắp tay nói, chư vị cái này. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Chúng ta bất quá là đến phá quân thành thăm bạn. Cũng không phải gì đó chợ đen người. Lại nói. Chúng ta thoạt nhìn cũng không giống à, cái kia già nua tu sĩ cười nhạo nói. Có giống hay không? Không phải ngươi nói tính. Bập này thời tiết. Bập này địa phương. Các ngươi tới xào rượu. Chúng ta phụ trách phá quân thành an toàn. Tự nhiên cần cẩn thận một chút. Mong các ngươi từ bỏ vô vị chống cự. Theo chúng ta trở về phá quân thành. Cha rõ ràng chuyện này. Tam đại gia tộc cao thủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Tù nhân bọn họ thân phận này cũng không quá thích hợp. Từ nhỏ đến lớn. Còn giống như thật không có nhận qua loại đãi ngộ này. Tiền bối, mời không nên quá phận, chúng ta đều là chút người có thân phận. Trần Vân trầm giọng nói. Lão giả kia khẽ nói. Ở phá quân thành mặt đất. Liền muốn dựa theo phá quân thành quy củ đến. Đám người nghe lệnh. Như không phối hợp. Trực tiếp cầm xuống Trần Vân, đám người tức giận đến muốn chết. Bất quá nhìn chung quanh một chút tình huống, đối phương có chuẩn bị mà đến, thực lực quá mạnh. Bọn họ liền xem như ồn ào. Cuối cùng cũng là bị đánh bại. Khả năng kết quả sẽ thảm hại hơn. Đối phương còn nói không thông. Chỉ có thể chấp nhận đầu hàng. Chín người đứng tại chỗ thúc thủ chịu trói. Thành vệ quân người đang soát người. Có tu sĩ từ Trần gia cao thủ trên người. Tìm ra một khối ngọc thạch. Nhìn thoáng qua. Nhất thời hốt hoảng lui ra phía sau nói. Bọn họ là chợ đen người. Trên người có chợ đen tín vật tu chân thế giới lão hổ 22 chương 204 thứ này quấn ta rất lâu. Tên kia giả nua tu sĩ đi qua. Tiếp nhận trong tay đối phương ngọc thạch. Phát hiện thứ này mài tinh xảo phi phàm. Đúng là bọn họ biết chợ đen thường dùng tín vật một trong. Hắn cầm ngọc thạch này hỏi chư vị cái này giải thích thế nào. Trần Vân đám người triệt để trợn tròn mắt. Tên kia từ trên người bị lục soát ra ngọc thạch Trần gia cao thủ cũng trợn tròn mắt. Hắn phụ trách cùng chợ đen người tiếp xúc. Cho nên đối phương cho hắn tín vật. Ước định ngày thứ hai ở trong phá quân thành. Sẽ có người đến đây tiếp ứng. Dẫn hắn đi tìm chợ đen cao tầng. Cho nên thứ này hắn một mực lưu tại trên người. Không có nghĩ rằng gặp được loại tình huống này thế mà bị người lục soát ra. Cái này có miệng khó trả lời. Cái này không phải của ta đồ vật, chỉ là ta nhặt được. Tên kia tu sĩ linh cơ khẽ động giải thích. Già nua tu sĩ cười lạnh nói. Ta làm sao nhặt không đến Trần gia người cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ thật không phải chợ đen người. đơn giản chính là muốn theo chợ đen làm chút mua bán nhỏ. Nhưng mà vấn đề này nói ra, đồng dạng sẽ có phiền phức. Trần Vân trầm giọng nói, chúng ta vừa tới nơi này, liền gặp được một chút tu sĩ cướp đoạt. Muốn cướp đoạt chúng ta trên người tài vật. Phản kháng phía dưới. Đánh chết. Thứ này thực sự là thuận tiện nhặt được. Khả năng bọn họ liền là chợ đen người A. Bọn họ cảnh giới cỡ nào muốn đánh cướp các ngươi. Sợ là muốn hơn 10 người kim đan cao thủ A. Các ngươi trên người có bao nhiêu tài vật. Đáng giá hơn 10 người kim đan cao thủ xuất thủ già nua tu sĩ hỏi. Tên kia tu sĩ nói gấp. Lúc ấy chỉ có ta một người, ta đi trước một bước, bị bọn họ theo dõi. Già nua tu sĩ nhìn xem hắn, hiển nhiên không quá tin tưởng. Chín người không dám phản kháng. Trên người chứ vật pháp bảo đều bị lục soát đi ra. Bất quá có cấm chế. Không dám tự tiện mở ra. Già nua tu sĩ hỏi. Có thể hay không mở ra nhìn qua cái này có chút quá đáng. Đây là vật phẩm tư nhân. Các ngươi là thành vệ quân. Cũng không thể như vậy quá phần A Trần Vân có chút tức giận nói ra. Già nua tu sĩ cười lạnh một tiếng nói. Không đánh mở cũng được. Toàn bộ mang về. Để quân trưởng mở ra nhìn xem. Tất cả tự có kết luận. Những người này ngôn từ mập mờ. Trên người lại có chợ đen tín vật. Theo ta thấy 89 phần 10. Chính là chợ đen người. Hắn căn bản mặc kệ những cái này. Chợ đen thế lực. Cực kỳ khổng lồ. Các thành đều muốn đem hắn tiêu diệt. Bất quá một mực tìm không thấy tung tích đối phương. Mới không có cách nào. Lần này hiển nhiên là bắt được cá lớn. Há có thể cứ như thế mà buông tha. Đương nhiên. Nếu như mấy người kia thực không có vấn đề. Bọn họ cũng không sằng bậy. Dù sao uy củ ở chỗ này. Mắt thấy 9 người bị mang đi. Xảo Ngọc hưng phấn ở phía xa cười trộm. Mấy tên này thật đúng là suối quẩy. Vừa vặn bị chuyện này dính dáng đến. Nếu như không giải thích rõ ràng lai lịch của mình, sợ là có một đoạn thời gian đều không ra được. Đương nhiên, Xảo Ngọc cũng không cảm thấy bọn họ có thể vĩnh viễn bị giam lên. Bất quá cái này đúng lúc là cơ hội. Bọn họ bị giam lại thời điểm, giật dây Lâm Hổ đi đem ba cái thiếu gia vật trong tay đoạt tới lại nói. Sau đó, đợi những người này đi ra, nàng lại nghĩ biện pháp, đem các ngươi đồ vật cướp tới. Nguyên bản dự đoán số lượng, xem ra không khớp. Tam đại gia tộc hiển nhiên vẫn là dốc hết vốn liếng, vì cam đoan tỷ số thắng, vừa muốn nhờ người ngoài. Hơn phân nửa là bởi vì học viện một mực triệu tập trước kia học sinh. Những học sinh này trở về, lại tạm thời không có thối lui. Để bọn hắn cảm nhận được áp lực nhất định. Còn có thành vệ quân bên kia thực lực cũng không tầm thường. Nàng lanh lợi chạy về phá quân thành bên trong. 9 tên kim đan cao thủ cũng bị thông qua tồn đưa trận pháp đám người mang trở về. Chợ đen phân đà bại lộ, tin tức đã sớm truyền ra. Không ít người đều ở chung quanh quan sát, muốn nghe ngóng thêm một chút tin tức. Cũng không phải bởi vì thành vệ quân quá đỉnh đạc, không biết giữ bí mật. Mà là bởi vì ngay từ đầu, trốn về tu sĩ, chỗ nào lo lắng nhiều như vậy. Bọn họ mất tích về sau, gia tộc đều có treo thưởng nhiệm vụ, cho nên không ít người đều biết. Bất quá bại lộ liền bại lộ, nếu như có thể dẫn tới một bộ phận chợ đen người, có lẽ hiệu quả tốt hơn. 9 người này xuất hiện cấp tốc trở thành điểm sáng. Kim đan cảnh cao thủ. Trời ạ, tổng cộng 9 tên, cũng không biết phải có động tác gì. Có lẽ lại là muốn đồ diệt gia tộc nào a chợ đen bại hoại. Người người đến mà chu diệt có tu sĩ tức giận nhặt lên thạch đầu. Ném tới. Còn tốt thành vệ quân rất có quy củ. Đem hắn ngăn lại. Vấy lui chúng nhân nói. Bọn họ trước mắt chỉ là có hiểm nghi. Còn không có đã định. Mời chư vị không nên vọng động. Chúng ta sẽ theo lẽ công bằng làm. Trấn an được dân tình bọn. Họ nhanh chóng rời đi. Lưu Minh lẫn trong đám người. Thấy rõ ràng. Xác định không có tiếp theo về sau. Lúc này mới chạy về tiểu lâu. Tìm kiếm Tần Uyển Nhi đám người. Đám người tụ tập lại. Lưu Minh nói ra. Đoán xem ta vừa mới nhìn thấy cái gì. 9 cái kim đan cảnh cao thủ a, đều không biết có đại động tác gì. Chợ đen những người này, đừng nhìn làm đều là việc không thể lộ ra ngoài, thế nhưng là trên người thật đúng là có tiền, quần áo lộng lẫy, thoạt nhìn liền cùng đại gia tộc tu sĩ một dạng, không biết là hút máu của bao nhiêu người. Thật là đáng hận. Mấy cái Tần Uyển Nhi sững sờ nói. 9 cái. Tần Uyển Nhi ồ một tiếng, không có tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại là viên đàn bọn họ phi thường tò mò hỏi thăm. Tần Uyển Nhi nhìn thoáng qua Lâm Hổ, hai người lòng dạ biết rõ, Xảo Ngọc hẳn là thành công. Tam đại gia tộc bên ngoài liền đến 9 người, hẳn là tận diệt, hiệu quả so tưởng tượng tốt hơn một chút. Lâm Hổ suy nghĩ, có lẽ thừa cơ hội này động thủ là an toàn nhất. Bất quá còn phải chờ Xảo Ngọc cái này tay già đời trở về mới được. Vạn nhất đằng sau còn có dấu cao thủ, mình há không phải mình cả người đụng lên khách sạn thì có nhà hàng. Cung cấp đều là chút linh thực. Tần Uyển Nhi đám người xem như hưởng thụ cực cao đãi ngộ, đám người cũng mười phần thỏa mãn. Nhà ăn bên trong, có cái người quen, là Phá Quân học viện Ly Trần. Hắn cười cười, bộ dáng nhìn rất đẹp. Thừa dịp Tần Uyển Nhi đang gắp đồ ăn thời điểm, vụng trộm xông tới, nói khẽ: "Tần sư muội, tối nay ăn xong, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ?" A, Tần Uyển Nhi sửng sốt nói: "Gấp cái gì nha, cái này có chút khó mà nói, ngươi chờ một chút, tối nay ta ở đại sảnh chờ ngươi, mang ngươi tới." Ly Trần thần bí hề hề rời đi. Tần Uyển Nhi nhìn một chút một bên Lâm Hổ nói, hắn muốn làm gì ai biết được. Lâm Hổ lắc đầu, gia hỏa này thoạt nhìn thần bí hề hề, ngược lại để cho người ta thật tò mò, Lâm Hổ cũng muốn đi qua nhìn một chút. Đã ăn xong đồ vật, đám người sau khi tách ra, Tần Uyển Nhi ở đại sảnh thấy được Ly Trần. Ly Trần nhất thời khua tay nói: "Tới tới tới, ta có thể đi ra thời gian cũng không nhiều. Thực sự là một vấn đề nhỏ, người bình thường thật đúng là không được, nhất định phải các ngươi Ngự Thú Tông mới được." Lâm Hổ không hiểu ra sao, chẳng lẽ gia hỏa này bị người của Tam đại gia tộc mua được, lừa gạt mình cùng lão Tần ra ngoài. Bất quá đi vài bước, Lâm Hổ liền biết trách lầm hắn. Hắn không ra tiểu lâu, mà là đi tiểu lầu một cái phòng. Đẩy ra gian phòng, Lâm Hổ liền phát hiện một cái màu vàng con vịt ngồi ở trên giường. Cạc cạc cạc, Ly Trần nhức đầu nói: "Thứ này quấn ta thật lâu rồi, ngươi mau giúp ta nghe một chút, hắn đến cùng đang nói cái gì?" Tu chân thế giới lão hổ 22 chương 205 có lý tưởng yêu thú, các ngươi là ai? Xuyên thấu qua tai nghe đối phương tiếng kêu, bị phiên dịch tới. Tần Uyển Nhi những mày, nàng phát hiện cái này ngồi chồm hổm trên giường con vịt, trước người trưng bày một cái đao gỗ, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thực lực phải có tù linh 7 phẩm 8 phẩm dáng vẻ. Để Tần Uyển Nhi kinh ngạc là đối phương thế mà lại dùng thú ngữ. Cái này chứng minh phải có chút lai lịch, không phải bình thường nhất loại kia. Hắn hỏi chúng ta là ai? Tần Uyển Nhi nói gấp. Ly Trần lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cuối cùng là, cuối cùng tìm tới một cái có thể nghe hiểu được thú ngữ người. Hắn cũng không phải không có ở Phá Quân Thành đi tìm, nhưng nơi này dù sao không phải là Ngự Thú Tông. Có lẽ có mấy cách như vậy nghe hiểu, nhưng hắn cũng không biết đều có ai biết. Những ngày này đều sắp bị con vịt này cho tra tấn điên, hết lần này tới lần khác còn không thể nói cho trưởng bối đồng tu. Nhanh, mau giúp ta hỏi một chút, hắn đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì? Cái này cả ngày ăn ta dùng ta, ta điểm này linh thạch đều nhanh nuôi không nổi hắn. Ly Trần nói gấp. Tần Uyển Nhi sững sờ, bận bịu hỏi. Con vịt này ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi, lại nhìn một chút Lâm Hổ, lúc này mới lên tiếng: "Ta muốn học kiếm pháp." "Hắn muốn học kiếm pháp?" Tần Uyển Nhi nói ra. Ly Trần buồn bực nói: "Hắn muốn học kiếm pháp, đi theo ta cái gì à?" Tần Uyển Nhi sung làm lên phiên dịch. Con vịt kia nói ra: "Ta gọi Áp Toa, là một cái có lý tưởng yêu thú. Ta biết hắn là Vấn Kiếm Tông người, cho nên mới len lén theo sau. Nghe nói thiên hạ kiếm đạo mạnh nhất tiên môn, chính là Vẫn Kiếm Tông. Tần Uyển Nhi gẹp ở giữa phiên dịch hồi lâu. Lâm Hậu ngay tại một bên nghe. Cuối cùng là minh bạch ra hỏa này là tới làm chi. Yêu thú cũng không phải nói chỉ có Ngự Thú Tông mới có. Các nơi đều có một chút. Chỉ là điều kiện không có Ngự Thú Tông yêu thú như vậy tốt mà thôi. Hắn từ ra đời đến nay liền thường xuyên bị bắt nạt. Cho nên mới muốn mạnh lên. Mà Vẫn Kiếm Tông mạnh nhất là kiếm pháp. Cho nên hắn liền quấn lên ly trần, muốn học tập kiếm pháp. Lâm Hổ có chút im lặng. Nhìn xem hắn bộ dáng này. Thật sự là không hiểu rõ. Hắn học kiếm pháp có tác dụng quái gì. Nghe cái này ác toa kể rõ chuyện xưa của mình, vẫn đủ chăm chỉ. Ly Trần vốn là muốn đem hắn đuổi đi, thế nhưng là lúc này cũng không nhịn được bắt đầu trầm mặc. Sinh ra ở Vẫn Kiếm Tông cũng là làm yêu thú suối quẩy. Bất quá yêu thú này cũng coi là cố gắng. Dựa vào mình lại có thể đạt tới tổ linh thất phẩm thực lực. Hắn còn ngay tại chỗ biểu thị. Mình mặc dù không có khả năng cầm kiếm. Lại có thể vung vẩy cánh. Đạt thành dùng kiếm hiệu quả. Thoạt nhìn còn cùng loại với Vẫn Kiếm Tông kiếm pháp. Có thể làm chuyện tốt đều làm xong. Tần Uyển Nhi chỉ có thể nên rời đi trước. Lưu lại Ly Trần cùng áp toa trong phòng rằng co. Trở lại gian phòng của mình. Tần Uyển Nhi cảm khái nói. Hổ ra. Ngươi nói cái kia yêu thú có thể thành công sao vậy, ta nào biết được. Bất quá chỉ cần đầu óc không có vấn đề. Hẳn là đều có thể á. Bất quá dùng yêu thân học kiếm. Độ khó vẫn đủ cao. Liền nhìn Ly Trần nghĩ thế nào a. Lâm Hổ lắc đầu. Tần Uyển Nhi nói ra. Ta đều nói với hắn tốt rồi. Ly Trần bên này tìm một chỗ dàn xếp hắn. Sau đó từ từ truyền dạy cho hắn kiếm pháp. Chờ hắn học thành về sau liền rời đi. Không cần dạng này quấn lấy. Quá lãng phí. Áp toa nhưng không có linh thạch, hơn nữa thường xuyên đi quấn lấy Ly Trần. Nếu không phải là Ly Trần tâm địa thiện lương, gia hỏa này sợ là đều phải trở thành vịt quay Bắc Kinh. Lại còn có thể ở cấp bậc cao như vậy khách sạn bên trong ăn uống miễn phí, cũng coi là tốt số. Không bao lâu công phu bên ngoài thì có dị động. Hơn phân nửa là Xảo Ngọc đến đây. Tần Uyển Nhi vừa mới dự định lên giúp nàng mở cửa. Liền phát hiện cửa phòng bị nàng mở ra. Cũng không biết dùng để thủ đoạn gì. Để Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này thật đúng là liên quan đến chuyện phương diện này đều biết. Tần Uyển Nhi ngây tại chỗ. Xảo Ngọc lanh lẹ chiếm cứ giường lớn, phủ phục ở phía trên, hít mắt nói ra thành. Lâm Hổ trước đó đã biết. Cũng biết nàng nói như vậy ý tứ, bận biểu dơ lên bảng hiệu ta có thể đoạt sao. Xảo Ngọc trợn trắng mắt. Nàng suy nghĩ một lần nói. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Dù sao bọn họ một trong vòng hai ngày cũng sẽ không đi ra. Làm chuyện này. Tốt nhất tìm một cách thích hợp thời cơ. Theo ta thấy ngay tại tỉ thí trên đường đồng thủ đi. Ta tin tưởng không có người nghĩ ra được. Các ngươi sẽ vào lúc đó làm loại chuyện này. Không phải có cao thủ đi theo sao? Tần Uyển Nhi sững sờ. Xảo Ngọc lắc đầu nói. Lần này tỉ thí không giống nhau. Tạm thời còn không có quyết định. Cho dù có người đi theo. Ta cũng có thể giúp ngươi dẫn dắt rời đi. Ta rời đi trước. Nói bên này vấn đề. Nói xong thân thể nàng khẽ động, liền rời đi. Cách này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, ngược lại là có phần để Lâm Hổ hâm mộ. Ngày thứ hai, Lưu Minh sáng sớm liền đến mang theo đám người ra ngoài du ngoạn. Xem như tỉ thí trước thư giãn một tí tâm tình. Hai thành cũng không phải tử thủ. Không đến mức nói gặp mặt liền muốn đánh nhau chết sống. Mà Xảo Ngọc đám người cũng đang thảo luận nội dung tỉ thí. Lữ Bất Văn lo lắng nói, lâm thời cải biến nội dung tỉ thí, sẽ có hay không có điểm không tốt, tăng thêm. Học viện chúng ta phương châm khác biệt, bọn họ còn không có trải qua tương đối ma luyện. Phụ trách chuyện này Tô Ngạo lắc đầu nói. Bản thân hai tông tình huống thì bất đồng. Vẫn Kiếm Tông lấy kiếm đạo văn danh thiên hạ. Ngự Thú Tông tu sĩ cùng yêu thú kề vai chiến đấu. Bản thân liền không có tuyệt đối công bằng. Một lần này vừa vặn có cơ hội này. Ta cảm thấy ngược lại là có thể thử một phen. Đây là tu sĩ sớm muộn phải đi con đường. trên đường đi chúng ta cũng có thể bảo vệ. Xảo Ngọc nhíu mày nói. Tin tức xác định, Tô Ngạo nói ra. Hôm qua thành vệ quân bắt 9 tên kim đan cảnh cao thủ. 9 người này nói không rõ ràng bản thân lai lịch. Trên người lại có chợ đen tín vật. Càng là mang theo món tiền khổng lồ. Hơn phân nửa là có vấn đề. Trước mắt tạm thời nhốt. Chợ đen thế lực mặc dù cường đại. Nhưng là không phải không có chút nào sơ hở. Chúng ta đã tự bị bắt một số người bên trong. Biết được một chút tình huống. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết tổng đà vị trí. Tăng thêm sự tình đã bại lộ. Đối phương nhất định sẽ giấu đi. Bây giờ chỉ có bộ phận phân đà tin tức. Đã có cao thủ trước một bước đồng thủ. Xảo Ngọc trầm giọng nói. Phân đà thực lực cao có thấp có. Lần này đại thanh tẩy về sau. Khẳng định có không ít cá lọt lưới. Để bọn hắn căn cứ thực lực cảnh giới đi bắt. Vấn đề ngược lại không lớn. Đi theo cũng có thể có cao thủ đi theo. Tô Ngạo nói ra. Bất quá trừ phi tất yếu. Cao thủ không thể nhúc tay. Nếu không thì không đạt được tỉ thí rèn luyện hiệu quả. Xảo Ngọc nhìn một dạng Tô Ngạo nói. Các ngươi phá quân thành vẫn luôn là như vậy hay sao thực tiễn ra chân lý. Chỉ có đệ tử dục huyết phấn chiến qua. Mới có thể càng thâm nhập lý giải thực lực của mình. Đây là phá quân thành trước sau như một tôn chỉ. Bọn họ từ trúc cơ cảnh bắt đầu. Liền đã cần tiếp xúc một chút có nhiệm vụ nguy hiểm. Tô Ngạo giải thích nói. Điểm ấy Xảo Ngọc ngược lại là đồng ý. Nhà ấm bên trong vun trồng đóa hoa là chịu không được phong sương. Ngược lại là Lữ Bất Văn có chút bận tâm, phía bên mình đoàn đội có chút vấn đề nhỏ. Đuổi bắt tu sĩ. Khác biệt cảnh giới tu sĩ. Tính bất đồng tích phân. Bọn họ có thể tập trung ở cùng một chỗ. Đuổi. Bắt thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Cũng có thể phân tán ra. Đi tìm thực lực yếu một ít tu sĩ. Cuối cùng tích phân cao. Xem như thắng lợi. Tô Ngạo nói tiếp lên phía bên mình dự định. Tu chân thế giới lão hổ 22 chương 206 bắt đầu tỉ thí Lữ Bất Văn suy tính một chút. Nếu như vậy, ngược lại là có thể phân tổ tiến hành. Người của tam đại gia tộc một tổ. Mặc dù không có khả năng cam đoan bọn họ sẽ cố gắng chiến đấu. Tối thiểu nhất cũng sẽ không cản trở. Xem như tương đối thích hợp biện pháp. Cứ như vậy, hắn cũng tìm không thấy lý do để phản đối. Đám người xem như quyết định chuyện này. Tần Uyển Nhi đám người muốn trong vòng một ngày đi dạo xong toàn bộ phá quân thành, cái kia là chuyện không thể nào. Bất quá tất cả mọi người là có tính nhắm vào đi dạo. Đến ngày hôm nay, đám người trên tay đều có chút tài nguyên. Bởi vì sắp chiến đấu, không đến mức nói liền tài nguyên phương diện, cũng phải có học viện bỏ ra. Đám người quan tâm là đan dược phô. Lưu Minh cũng là tu sĩ, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên có quen biết đan dược phô, liền dẫn chúng người đi qua. Tần Uyển Nhi hỏi đan hội sự tình. Lưu Minh nói ra. Ngươi nói đan hội à. Có. Các đại thành trì đều có. Bất quá nơi đó đồng dạng không phải bán đan dược thông thường. Cũng phải cần định chế đan dược cao cấp thời điểm mới đi. Ra vào đều là chút thân phận cao. Thực lực mạnh tu sĩ. Cử ly nơi này không xa. Xuyên qua mấy con phố. Kiến trúc có đan hội tiêu chí. Ngươi liếc mắt liền có thể phát hiện. Tần Uyển Nhi đem hắn nhớ kỹ trong lòng. Nếu như mình thực gặp phải khó khăn, nói không chừng liền cần đi tìm đan hội người thử xem. Bây giờ ngược lại không cần thiết. Tất cả mọi người đang chuẩn bị đan dược, duy chỉ có nàng không nóng này. Nàng bản thân thì có mấy chục viên tăng nguyên đan. Có thể dùng để đề thăng tu vi cảnh giới. Cũng có thể dùng đến khôi phục nhanh chóng chân nguyên trong cơ thể. Trừ bỏ giá cả quá đắt là cái khuyết điểm. Mặt khác đều là ưu điểm. Đám người mua sắm dược vật thời điểm Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cũng đang quan sát. Đan dược phô hình thức đại thể giống nhau. Đan dược giá cả cũng là cơ bản giống nhau. Trừ phi là một chút đặc biệt đánh dấu đan dược. Mặt khác tựa hồ cũng có nghiêm khắc định giá. Đây cũng là đan hội quy củ thống nhất giá bán sẽ tương đối dễ dàng chút. Mua sắm xong đan dược. Đám người đi dạo một hồi. lúc này mới trở lại chỗ ở. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Tin tưởng tỉ thí cũng mau muốn bắt đầu. Duy nhất phiền phức. Đúng không biết rõ cụ thể nội dung tỉ thí. Đến ngày thứ hai mọi người mới bị triệu tập lại. Đây coi là lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở trong phá quân học viện. Cùng Bạch Hổ học viện khác biệt, Bạch Hổ học viện là học viện làm chủ, phủ thành chủ cơ bản không biết nhúc tay. Mà phá quân học viện thì là từ phủ thành chủ trực tiếp khống chế. Tần Uyển Nhi đám người đến. Tính không được sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhiều lắm cũng là bởi vì Bạch Hổ học viện chỉ có nam tu. Cho nên đối với nữ tu thiên sinh có loại hảo cảm. Lão Tần thuộc về loại kia phấn khả ái nhân vật. Trầm Tiểu Như mặc dù không bằng nàng, nhưng là nhu nhu nhược nhược bộ dáng, dễ dàng để những cái này nam tu môn sinh ra dục vọng bảo vệ. Đồng giới tu sĩ đều là không sai biệt lắm vạn người tả hữu. Ở trên vạn người chú ý bên trong, phá quân học viện cao tầng tuyên bố nội dung tỉ thí. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Nội dung rất đơn giản, cùng gần đây sự tình có quan hệ. Cả ngày hôm qua, phá quân thành lôi đình xuất động, quét sạch một chút chợ đen phân đà. Loại chuyện này luôn có cá lọt lưới, mà mọi người tỉ thí chính là đuổi bắt những người này. Cái này có thể nói là thực chiến, hơn nữa còn là hung hiểm vô cùng loại kia. Học viện đương nhiên sẽ không cáo chi đám người, sẽ có cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Cho nên tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi. Chợ đen thế lực bên trong người, phần lớn đều là kẻ liều mạng, cũng ham đối chiến vô cùng hung hiểm. Phá quân học viện tu sĩ còn tốt, đã có kinh nghiệm nhất định. Bạch Hổ học viện bên này còn kém không ít. Bất quá thắng ở một người phối hợp một con yêu thú, phối hợp tốt mà nói thường thường có thể phát huy kỳ hiệu. Chỉ cần không phải lòng tham không đáy, chọn lựa phù hợp cảnh giới địch nhân, vô luận là tiêu diệt cũng tốt, vẫn là mắt cũng tốt, đều chiếm cứ nhất định ưu thế. Quy tắc đã tuyên bố, luyện khí cảnh dư nhiệt tương đương với 1 điểm tích phân, trúc cơ cảnh dư nhiệt tương đương với 2 điểm tích phân. Những người này ẩn thân ở chỗ khuất, đều là tại giã ngoại. Cho dù là phá quân thành người, cũng không tính là quen thuộc hoàn cảnh. Những địa phương này đều có cao thủ tìm tòi qua, xác định không có vấn đề mới trở thành tuyên bố nhiệm vụ. Cân nhắc đến hai viện tu sĩ, mạnh nhất ngược lại là Lâm Hổ, có thối thể nhị phẩm thực lực, tương đương với tu sĩ trúc cơ nhị phẩm. Những người còn lại mạnh nhất cũng chính là trúc cơ nhất phẩm. Bạch Hổ học viện bên này, Trần Vũ ba người cùng yêu thú đều là trúc cơ nhất phẩm. Những người còn lại đều chỉ có luyện khí cửu phẩm thực lực. Bởi vì so thử quy tắc biến hóa, cân nhắc đến Bạch Hổ học viện chỉ xuất 10 người sẽ có chút không quá công bằng. Cho nên một lần này xuất chiến 20 người. Trúc cơ nhất phẩm tu sĩ đạt đến 6 người. Cũng không phải bọn họ không muốn để cho thực lực mạnh hơn một chút. Trên thực tế nếu như không phải bồi dưỡng thủ đoạn thô bạo một chút, tu hành hơn 1 năm tu sĩ có thể đột phá đến trúc cơ cảnh càng ít. Đây đắt là mạnh nhất đội hình. Kể từ đó, song phương cũng là miễn cưỡng xem như công bình. Nhiệm vụ đều là treo thật cao ở bảng danh sách phía trên, tùy ý đám người xác nhận. Có địa đồ có thể tham chiếu, tới lui truyền tống phí tổn cũng có thể thanh lý. 3 ngày thời gian, có thể ở nhanh nhất tình huống phía dưới tích lũy nhiều nhất điểm số liền xem như thắng lợi. Trương Cam Lâm đám người đối Trần Vũ đám người không có hảo cảm. Đám người mặc dù đứng chung một chỗ cũng đã ẩn ẩn chia làm hai phái. Trần Vũ hừ lạnh nói: ba người chúng ta một tổ, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Á, hắn tùy ý chọn tuyển một cái nhiệm vụ, dự định chấp hành. Không tồn tại tiêu cực biếng nhác thuyết pháp, chủ yếu là lo lắng lần này không xuất lực, sau khi trở về không biết sẽ bị thế nào sắp xếp. Tỉ như ba người tổng lại cũng không bằng mấy cái luyện khí cảnh tu sĩ lấy được tích phân cao nha. Vậy coi như mất mặt. Ba người bọn họ cấp tốc rời đi. Tần Uyển Nhi cùng Trương Cam Lâm đám người ngược lại buông ra. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ nói ra: ta cùng Manh Manh hẳn là có thể tiếp trúc cơ cảnh nhiệm vụ. Lấy thực lực của chúng ta, đối phó trúc cơ nhất phẩm tu sĩ hẳn không có vấn đề. Mấy người các ngươi thực lực không đủ mạnh, hoặc là chia 3 tổ, hoặc là chia 2 tổ, đồng thời tiến hành, hiệu suất sẽ rất nhiều, tính an toàn cũng sẽ cao một chút. Nàng đã biết rõ, đây không phải phổ thông tỉ thí. Chiến đấu phương diện động một tí có thể sẽ muốn tính mệnh. Quy tắc tỉ thí có thể giết ngay tại chỗ, cũng có thể sống bắt trở về. Bắt sống giá trị khẳng định so với tương đối cao, có thể được gấp đôi ban thưởng. Chỉ là kể từ đó liền sẽ hao phí nhiều thời gian, xem như đều có ưu khuyết à. Tần Uyển Nhi ngược lại không lo lắng phương diện này. Lâm Hổ thực lực rất biến thái, nếu quả thật có vấn đề, những cái này trúc cơ cảnh cao thủ liền xem như liều mạng cũng không có khả năng thắng qua thối thể cửu phẩm bản thể hắn. Điểm ấy xem như nho nhỏ dựa vào, cũng không cần lo lắng quá mức phương diện an toàn vấn đề. Tần Uyển Nhi nói rất đúng trọng tâm, mặc dù muốn biểu hiện phải cố gắng, nhưng là không thể cầm bản thân sinh mệnh nói đùa. Nàng bản thân cũng không muốn làm cho tất cả mọi người tách ra, một người một thú đi mạo hiểm, dạng này dĩ nhiên có ưu thế, thế nhưng dễ dàng xảy ra vấn đề. Xảo Ngọc đám người không nhúng tay vấn đề này, quy củ đã nói rõ, để chính bọn hắn tính toán. Tần Uyển Nhi nói như vậy, đám người cũng có chút tán đồng. Đều là chút cùng hung cực ác chế độ, động một tí đều là sinh tử đánh nhau. Bọn họ còn không có chân thực thể nghiệm qua, sở dĩ phải sợ hãi, sẽ lo lắng, cũng là đương nhiên. Tu chân thế giới lão hổ 22 chương 207 Xảo Ngọc còn tại nha đám người một hạt toán. Trên thực tế cũng không biết mình ở trong luyện khí cửu phẩm đến cùng coi là một cái gì tiêu chuẩn. Bọn họ trước đó chỉ là ở trong ngự thú tông nhất định có khái niệm, cho nên biểu hiện hai người hai thú một tổ, chia làm ba tổ đuổi bắt địch nhân. Cùng Lâm Hổ hồi lâu, Tần Uyển Nhi đầu óc cũng chuyển động rất nhanh. Nàng thấy mọi người đã có dự định, liền mở miệng nói: đừng tưởng rằng nhiều người sẽ rơi vào hạ phong. Ngay từ đầu chúng ta không có khả năng đại lượng xác nhận nhiệm vụ, bởi vì có cái thời gian hiệu lực tính, cho nên tất nhiên sẽ chạy tới chạy lui. Nhiều người muốn bắt sống trở về liền dễ dàng nhiều. Đám người hai mắt sáng lên, sợ dạng này đến trễ thời cơ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bởi vì đối với xung quanh chưa quen thuộc, cũng không biết đối phương thực lực cụ thể, ngay từ đầu không dám khinh thường, trực tiếp tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ chạy tới chạy lui. Trước phải có một cái lục lọi quá trình mới được. Bọn họ nhiều người tự nhiên có thể nghĩ biện pháp đem đối phương bắt sống trở về. Đám người cùng nhau đồng thủ tiếp nhiệm vụ, liền ngựa không dừng vó rời đi. Chiến đấu cần có vật tư, bọn họ đã chuẩn bị một chút. Cuộc tỉ thí này nếu như thắng lợi, nghĩ đến sẽ có phần thưởng giá trị, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Đưa tiến đám người, Tần Uyển Nhi cũng lựa chọn một cách nhiệm vụ. Sau đó thông qua truyền tống trận pháp, cùng Lâm Hổ cùng một chỗ truyền tống đi qua. Đây chỉ là bắt đầu, đối phương sẽ không ngốc đến tiềm ẩn ở truyền tống trận pháp phổ cận. Đám người đi bắt, mà là khoảng cách cực xa nơi hẻo lánh, đồng dạng truyền tống trận pháp căn bản không đến được. Tần Uyển Nhi thực lực cảnh giới tăng lên, phi hành pháp bào có thể cung cấp tốc độ có hạn, nhưng là dùng để đi đường vấn đề không lớn. Tăng thêm cảnh giới tăng lên, có thể cầm tiếp theo thời gian cũng liền dài hơn. Lâm Hổ vẫn như cũ bảo trì mèo hình thái chạy, thối thể nhị phẩm tốc độ cực nhanh, còn cần phối hợp với Tần Uyển Nhi, nếu không nàng căn bản đuổi không kịp. Bọn họ một bên đi đường, một bên hàn huyên. Tần Uyển Nhi nhìn một chút Tả Cẩn, lo lắng nói: Hổ ra có thể nói chuyện sao? Nàng mặc dù không biết quy tắc, nhưng là cũng lo lắng có cao thủ đi theo. Lâm Hổ gật đầu nói: nói chuyện không có việc gì, không cần lo lắng. Tuy nói đằng sau khẳng định có người đi theo bảo hộ, nhưng không phải là quá mạnh người, kim đan cảnh không có khả năng đến. Địch nhân nếu như là trúc cơ nhất nhị phẩm mà nói, xúc động uẩn thần cảnh cũng có chút lãng phí. Hơn phân nửa là trúc cơ cảnh cao thủ, bọn họ nghe không được ta nói chuyện, Lâm Hổ thanh âm cũng không lớn. Tai nghe tả hữu ở chỗ phiên dịch. Đây là rất kỳ lạ chức năng. Tỉ như Lâm Hổ cùng Miêu Yêu nói chuyện. Nếu như đối phương nắm vững thú ngữ, liền sẽ tự động phiên dịch thành thú ngữ. Nếu như không nắm vững, liền sẽ phiên dịch thành mèo ngữ. Cách này ứng đối vạn yêu ngôn ngữ. Duy nhất phiền phức chính là đối mặt tu sĩ thời điểm, đồng dạng sẽ phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân loại. Mà yêu thú thân thể cấu tạo cùng nhân tộc khác biệt, thời kỳ này là không có cách nào mở miệng nói tiếng người. Cho nên Lâm Hổ mới có thể thận trọng. Chỉ có đạt tới kim đan cảnh, thân thể phát sinh thuế biến về sau mới có thể thay đổi cái trạng thái này. Trước mắt chỉ có thể cẩn thận một chút. Trúc cơ cảnh tu sĩ không yếu, nhưng là không bằng yêu thú. Tuy nói ngũ giác năng lực tăng lên, nhưng cùng yêu thú một so, hiển nhiên vẫn là kém một mảng lớn. Nếu như đối phương ở phủ cận xuất hiện, Lâm Hổ từ sớm liền có thể phát hiện. Bởi vì song phương năng lực không ở cùng một cái cấp bậc. Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Hổ gia cũng cảm thấy sẽ có người đi theo sao? Đương nhiên sẽ có. Bằng không thì như thế nào bảo đảm an toàn của chúng ta? Bất quá cũng không nên khinh thường. Trừ phi là thật sự có nguy hiểm tính mạng, mấy người này mới sẽ ra tay giúp đỡ. Lúc khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình. Lâm Hổ phân tích nói. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng vấn đề này. Nếu như không có người đi theo càng tốt hơn. Hắn hủy bỏ bội hóa thuật, dùng bản thể có thể đem đối thủ gõ chơi. Nhiều lắm về sau không biết làm sao giải thích. Có một đầu lão hổ xuất hiện là được. Cân nhắc đến người của tam đại gia tộc đều ở, Lâm Hổ là không thể ở chỗ này bại lộ hổ hình thái cùng bệ ngạn hình thái. Đó sẽ gây nên người khác chú ý. Hoàn toàn có thể xác định ngày đó lão hổ ở nơi này 10 cái yêu thú bên trong, tiến một bước khóa chặt thân phận của hắn. Tần Uyển Nhi ngồi ở phi hành pháp bảo bên trên, lẩm bẩm nói, cũng không biết sẽ có hay không có nguy hiểm. Hy vọng tất cả mọi người có thể bình an trở về. Nguy hiểm khẳng định có. Tu sĩ sinh hoạt cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cùng lo lắng chúng ta muốn truy bắt đối tượng, không bằng lo lắng ba tên kia à. Lâm Hổ cười lạnh nói. Tần Uyển Nhi ánh mắt run lên, tựa hồ nghĩ thông suốt mấu chốt. Nàng giật mình nói, bọn họ chẳng lẽ sẽ ở thời điểm này động thủ? Đây không phải thời cơ tốt nhất sao? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Hai người chúng ta không địch lại đối thủ, bị người chém giết, mà bọn họ có hoàn mỹ không có mặt chứng cứ, quả thực nhẹ nhõm không thể lại dễ dàng. Tần Uyển Nhi có chút không tin nói, thế nhưng là phía sau chúng ta hẳn là đều có cao thủ. Trường bối của bọn hắn không phải tạm thời đều bị cầm lên sao? Tuy nói trước mắt tỉ thí phương pháp, nghe nói là dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại, lâm thời thay đổi. Nhưng nàng không kiềm hãm được hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải là tam đại gia tộc cao thủ bị chợ đen liên lụy, nhốt những người kia tùy tiện tới một cái, mình và Lâm Hổ đều chịu không nổi. Lâm Hổ cười nói, trưởng bối là không ở, thế nhưng là xảo ngọc còn tại nha. Con Miêu Yêu kia há lại không biết đó là cái cơ hội trưởng bối sáng tạo không được thời cơ. Nàng nhất định sẽ trợ giúp sáng tạo. Lâm Hổ tâm lý nắm chắc, xảo ngọc thật không đơn giản. Sáng sớm liền kế hoạch tốt rồi, muốn tìm một cái phù hợp thời cơ. Bây giờ không phải chính là vừa vặn nha. Cụ thể hắn cũng không quản. Dù sao xảo ngọc sẽ xử lý những chuyện này. Trần Vũ đám người mặc dù mạnh, nhưng Lâm Hổ căn bản không để ở trong mắt. Nếu như bọn họ thức thời một chút còn tốt, nhiều lắm ném ít đồ. Nếu như quả thật làm ra cái gì không được sự tình, Lâm Hổ không đề nghị bại lộ mình bản thể. Chỉ là bởi như vậy, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi đường, căn cứ địa đồ ký hiệu vị trí, tìm kiếm chung quanh tiêu ký, rất nhanh liền tìm được nhiệm vụ mục tiêu địa điểm ẩn thân. Tần Uyển Nhi không dám khinh thường, chỗ xác nhận chính là một tên trúc cơ cảnh nhất phẩm tu sĩ nhiệm vụ. Nàng cùng Lâm Hổ cộng lại, muốn đối phó đối phương không tính khó khăn. Giờ phút này xem ra trống trải, không hề giấu chân người. Lâm Hổ nhìn chung quanh, dấu vết cũng là xử lý vô cùng tốt, nhìn không ra có người ẩn thân ở cách địa phương này. Xảo Ngọc đã từng mang theo hắn mù lắc, phô bày năng lực của mình. Lâm Hổ bây giờ học theo, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân thế giới bên trong. Phóng thích ngũ giác lực lượng, đi lắng nghe tình huống chung quanh. Cuối cùng thông qua cực kỳ nhỏ tiếng hít thở, khóa chặt vị trí của đối phương có hai cái tiếng hít thở thanh âm. Một cái ở bên trái phía trước 5.000 mét ngoài ý muốn. Một cái khác tại sau lưng vài dặm địa phương. Nghĩ đến cái trước là mục tiêu, cái sau là phụ trách bảo hộ chúng ta người. Lâm Hổ trong lòng lập tức nắm chắc. Hắn ra hiệu Tần Uyển Nhi khởi hành. Một người một yêu tới gần nhiệm vụ mục tiêu, tận lực không làm ra động tĩnh. Đi đến khoảng cách nhất định, Lâm Hổ thả người nhảy lên, liền xông ra ngoài. Đối thủ là một trung niên tu sĩ, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Phát giác được động tĩnh, quả quyết nhấc lên bên cạnh đại đao, phẫn nộ quát: người nào tu chân thế giới lão hổ? 22 chương 208 không có cái gì ai đổ tay nải. Người này giống như chim sợ cành cong, phá quân thành quét ngang chợ đen thế lực, cơ hồ không lưu chỗ trống. Chỉ có bộ phận vận khí tốt người mới có thể thuận lợi bỏ chạy. Hắn chính là may mắn một trong. Phá quân thành đối với chợ đen tồn tại một mực là linh dễ dàng tha thứ. Trừ phi là một chút chỉ làm giao dịch chợ đen thế lực, bọn họ mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem như nhìn không thấy, xem như để các tu sĩ tự mình có cái phương pháp. Bọn họ cái này chợ đen cách làm cũng không đồng dạng. Điểm này răng đầu tiểu lợi căn bản chướng mắt, làm được vẫn luôn là không vốn mua bán, cùng loại với sát thủ. Nguyên bản đám người làm việc ẩn nấp, không có bị phát hiện vấn đề không lớn. Bây giờ hang ổ bị người phá hủy, tự nhiên là hốt hoảng không được. Nơi này hắn trước kia lúc thi hành nhiệm vụ tới qua, biết rõ nơi này không hề giấu chân người, xem như một cái chỗ ẩn thân tốt. Chung quanh cũng có một chút quả dại cùng nguồn nước, đủ để mức đợi đến tránh thoát danh tiếng mới có thể lại hiện thân. Nhưng hắn không để ý đến phá quân thành chính là thực lực. Trước kia là không có bọn họ manh mối, bây giờ lại là hành tung bị nắm vững, sao lại tùy ý bọn họ đào tẩu. Hắn tay cầm đại đao, phát hiện Lâm Hổ về sau, khẩn trương tâm tình, lập tức dễ dàng không ít. Từ đâu tới mèo hoang? Hù chết ra ra ngươi! Đại đao ầm vang rơi xuống. Tàn bạo thủ pháp, hiển nhiên là muốn đem Lâm Hổ trực tiếp cho xử lý. Lâm Hổ thân thể xảo diệu khẽ động, thân thể chớp mắt đã xuất hiện ở trước người đối phương. Hắn một chảo đập tới. Tên này tu nhất thời kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ra ngoài, va chạm trên mặt đất, mới xem như ổn định trạng thái. Hắn vừa muốn kêu gọi đầu hàng, đã thấy Lâm Hổ lại lao đến, một chảo vỗ xuống. Lâm Hổ không lưu tình chút nào, mỗi một kích đều vô cùng dùng sức. Công kích này thủ pháp vẫn là cùng loại với Xảo Ngọc. Trước kia hắn cảm thấy Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ Miêu Bộ cùng Miêu Miêu Huyền vô cùng lợi hại, thậm chí còn có thể phối hợp lại tiến công. Từ đó đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Hắn muốn lấy Miêu Bộ vây quanh trước mặt đối phương, dùng Miêu Miêu Huyền công kích. Kể từ đó, bản thân tới vô ảnh đi vô tung Miêu Bộ, bởi vì quá mức tận lực, ngược lại lộ ra sơ hở. Lợi dụng chiến đấu phòng huấn luyện, bắt trước Xảo Ngọc đến lúc huấn luyện, hắn mới dần dần phát hiện vấn đề này. Minh bạch vì sao mỗi lần mình Miêu Miêu Huyền đều đập không đến Xảo Ngọc. Bởi vì hắn một khi từ bỏ Miêu Bộ ưu thế thời điểm, liền đại biểu phải vận dụng Miêu Miêu Huyền công kích. Xảo Ngọc liền có thể phát giác ra. Cân nhắc đến nơi đây, Lâm Hổ quyết định đem Miêu Miêu Huyền xem như đòn sát thủ. Ngày bình thường đều là lợi dụng Miêu Bộ dù gì công kích. Tên tu sĩ này căn bản không hiểu được Lâm Hổ cách này thân pháp. Hắn chật vật đứng lên, không ngừng lui lại tránh né Lâm Hổ công kích. Đáng chết! Đây là ở đâu ra yêu thú? Làm sao lợi hại như vậy? Thực lực cảnh giới đều không kém hơn ta! Hắn kinh hô lên. Tài tuyệt đối với đối thủ khó giải quyết. Khi hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở Lâm Hổ trên người thời điểm, lại bị Lâm Hổ có ý thức dẫn đạo đến Tần Uyển Nhi vị trí phương vị. Lão Tần không nói tiếng nào, giơ lên sẻng chiến đấu, dùng sức đập xuống. Tên tu sĩ này nhất thời hôn mê. Tần Uyển Nhi lanh lẹ lấy ra dây thừng đem hắn trói lại. Tu sĩ bản thân khí lực không lớn, chỉ là vận dụng chân khí đã đạt thành đủ loại mục đích. Mà cái này dây thừng là đặc chế, dùng yêu thú bộ lông bện thành, ngâm ở một đám đặc thù trong chất lỏng, khiến cho tính bền dẻo mười phần, vô cùng bền bỉ. Một người một yêu cấp tốc hoàn thành chiến đấu. Cho dù là theo xa xa tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Hai người này tốc độ thật nhanh, so với ta phá quân thành qua chui luyện tu sĩ, năng lực chiến đấu còn cường đại hơn, ý thức chiến đấu còn muốn phong phú. Hắn làm sao biết Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thường xuyên lợi dụng cao thủ huấn luyện, tăng thêm bản thân thực lực không tầm thường, lại không lo lắng bị đối phương lật bàn, tâm tính vững vô cùng, giống như trải qua chiến trường cao thủ đồng dạng. Một người một yêu đuổi trở về thời điểm, phát hiện Bạch Hổ học viện bên này không có người trở về, ngược lại là phá quân học viên một bên kia đã có người trước một bước giao nhiệm vụ. Tần Uyển Nhi bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ Ly Trần. Tên kia quả nhiên lợi hại. Nàng từ đáy lòng cảm thán. Phá quân thành không có thập kiệt chế độ, nhưng là Ly Trần là danh phù kỳ thực đương đại người thứ nhất, cho nên thực lực tất nhiên không tầm thường, một lần này có kinh nghiệm. Nàng đối với tu sĩ thực lực cũng hiểu chút đỉnh. Tăng thêm thực tế đi một chuyến, cũng minh bạch địa đồ cùng thực tế tỷ lệ, cùng mình ở thực lực điều kiện tiên quyết đi đường phải cần bao nhiêu thời gian. Làm tất cả nắm chắc về sau, nàng mới tính nhắm vào lựa chọn nhiệm vụ. Bắt đầu lựa chọn 10 phần tới gần một đường tia trên đường hai cách địch nhân. Phụ trách chuyện này tu sĩ nói ra, không hạn chế một người đồng thời xác nhận bao nhiêu nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ mục tiêu sẽ không đứng tại chỗ chờ đợi. Nếu như tiêu hao thời gian quá dài, đối phương đào tẩu, không hoàn thành nhiệm vụ, là muốn trục tích phân. Đây cũng là một loại kiềm chế. Miễn cho có người tiếp 10 cái nhiệm vụ, rồng vung lưới đánh cá, kết quả không hoàn thành mấy cái, liên lụy những người khác. Tần Uyển Nhi xác định gật đầu một cái. Nàng vừa rồi đã hạch toán qua, cái này hai nhiệm vụ ở giữa khoảng cách chỉ có khoảng 800 dặm. Đầy đủ để cho nàng có thời gian nhất định đi hoàn thành nhiệm vụ. Tên kia tu sĩ cũng không nhiều lời, mình bất quá là giải thích quy tắc mà thôi. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lần nữa rời đi. Ngựa không dừng vó bắn vọt lên. Hai người thực lực mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, đồng dạng trúc cơ nhất phẩm. Căn bản không có sức chống cự một tên trúc cơ nhất phẩm tu sĩ cùng thối thể nhị phẩm yêu thú liên thủ. Huống chi hai người bọn họ cũng không có cái gì idol tay này. Không giống như là đồng dạng cao thủ biết sĩ diện, cảm thấy làm như vậy hạ giá, làm như vậy không đẹp trai khí. Bọn họ đều là làm sao thuận tay, liền làm sao tới. Chiến đấu hiệu suất cực cao, trực tiếp đem người đánh cho bất tỉnh. Lâm Hổ một đường giống như là chơi diều một dạng, trực tiếp kéo lấy chạy. Xảo Ngọc chỉ điểm qua hắn, tu sĩ hôn mê không hôn mê, căn bản không thể gạt được yêu thú cảm giác, cho nên hắn cũng có thể xác định đối phương trạng thái. Hai tên tu sĩ xa lưới, bọn họ lần thứ hai xông về. Một lần này tựa hồ là giành trước, cho dù là Ly Trần đều còn không có thể trở về đến giao nhiệm vụ. Tần Uyển Nhi lần thứ hai tiếp nhiệm vụ, một lần này xác nhận nhiệm vụ càng nhiều, nhưng lại vẫn là ở trên một sợi dây. Khoảng cách sẽ không quá xa, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hẳn là liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Lâm Hổ cố ý nhìn thoáng qua những cao thủ nơi ở địa phương, không phát hiện Xảo Ngọc hành tung, gia hỏa này nói không chừng đã tìm một cái cớ chạy ra ngoài. Hiển nhiên là muốn cho Trần Vũ đám người sáng tạo cơ hội động thủ. Lâm Hổ trong lòng hiểu rõ, một lần này cũng bắt đầu lưu ý tới bốn phía đến. Đông đảo tu sĩ đều ở lục tục hoàn thành nhiệm vụ. Phá quân thành tu sĩ từ luyện khí cảnh liền bắt đầu sẽ tiếp xúc loại nhiệm vụ này, chỉ là thực lực đối phương không mạnh mà thôi. Cho nên cái này đối với bọn hắn mà nói quá trình không tính quá khó khăn. Ngược lại là Trương Cam Lâm cùng Viên Đản một tổ. Hai người tư duy có chút nhảy thoát. Kém chút bị người làm bị thương. Muốn không phải bởi vì chính mình một phương thực lực quá mạnh. Khả năng liền xảy ra vấn đề. Cái này cho bọn hắn nhắc nhở, đây không phải chơi đùa, mà là chân chính sinh tử chiến đấu. Tu chân thế giới lão hổ 22 chương 209 chỉ ta vô địch đám người tụ tập. Ngắn ngủi giao lưu kinh nghiệm. Tần Uyển Nhi xem như thiên nguyên khôi thủ. Thực lực mạnh nhất. Trên thực tế cũng coi là đám người ngầm thừa nhận nhân vật lãnh tụ. Nàng trúc cơ nhất phẩm. Lời nói ra. Cũng dễ dàng làm cho người tin phục. Tần Uyển Nhi ngày bình thường cùng Lâm Hổ Tư hỗn lâu quan niệm đã sớm phát sinh cải biến. Nàng có chút bận tâm đám người chủ quan. Liền học Lâm Hổ ngữ khí nói ra. Chiến đấu tất nhiên kèm theo nguy hiểm. Cái này là không thể nào tránh khỏi sự tình. Trong quá trình chiến đấu, muôn ngàn lần không thể chủ quan. Cho dù là đánh ngất đối thủ, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Thực tế chiến đấu, cái gì cũng không cần cân nhắc. Nhất định phải thắng. Đừng có trong lòng gánh vác. Suy nghĩ một chút mình thua sẽ như thế nào. Viên Đản tràn đầy cảm xúc. Đối thủ mười phần cay độc, chiến đấu một trận, trong lòng biết không phải là đối thủ, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn trong lúc nhất thời mềm lòng, kém chút bị đối phương cưỡng ép làm con tin. Tránh né trên đường, cánh tay chịu một đao. Hiện tại cũng còn mơ hồ bị đau đây. Trở về trên đường, Trương Cam Lâm quá chủ quan, bị đột nhiên thức tỉnh đối phương đánh lén tổn thương bắp chân. Cũng may đều không phải cái vấn đề lớn gì, bóp nát đan dược chữa thương thoa ngoài ra liền có thể. Chỉ là cái này lại cho bọn hắn đề tỉnh được, nhất định phải nghiêm túc đối mặt vấn đề này. Hai người liên tục gật đầu, đám người lúc này mới tách ra. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ tiếp tục ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ, bất quá lại gặp một chút vấn đề nhỏ. Nhiệm vụ thứ nhất địa điểm mục tiêu đã không thấy. Tần Uyển Nhi nhìn xem trống trải sơn lâm. Nàng đã ở chung quanh tìm một vòng. Đều không có phát hiện tung tích của đối phương. Không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lâm Hổ cau mày nói. Vừa rồi mấy cái nhiệm vụ. Chúng ta đã hao phí mấy canh giờ. Giống như là tu sĩ kia nói tới. Những nhiệm vụ này mục tiêu. Bản thân liền là làm giết người cướp của hoạt động. Lại cực kỳ có kinh nghiệm. Căn bản sẽ không đứng tại chỗ chờ chúng ta mà nói. Nói không chừng đã thay địa điểm ẩn thân. Thỏ khôn có ba hang. Cái này cũng không phải là chơi trò chơi. Đối phương sẽ đứng tại chỗ chờ ngươi. Trên thực tế như vậy chim sợ cành cong. Bất kỳ một cách nào địa phương đều ngốc không lâu. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy sẽ bị người phát hiện. Tự nhiên là sẽ không ngừng thay đổi vị trí. Lâm Hổ nhất thời nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm chung quanh dấu vết. Cái này tu sĩ kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Biết rõ rời đi thời điểm, đem dấu vết của mình lưu lại tiêu trừ, miễn cho bị người khác cho tìm hiểu nguồn gốc đuổi theo. Như thế có chút khó giải quyết. Lâm Hổ tìm tới tìm lui, cuối cùng mới khóa chặt đối phương khả năng rời đi phương hướng. Hướng lão Tần nói ra, hẳn là từ phương vị này chạy. Ta cảm giác bên này có một cỗ bắt đầu tiêu tán vị đạo. Yêu thú bén nhạy vị giác, phát huy tác dụng. Có thể nói ở điểm này Tần Uyển Nhi đám người có tiên thiên ưu thế. Xác định đối phương chạy trốn phương hướng, Tần Uyển Nhi từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra địa đồ. Mở ra xem xét nói. Ai nhỉ? Hắn chạy vị trí này. Còn có những cái nhiệm vụ khác mục tiêu. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Cũng không biết đối phương chỉ là vô ý vẫn có ý. Những người này đều là tới từ cùng một cái thế lực. Mặc dù bất đồng phân đà, nhưng nhìn phá quân thành thái độ đến xem, chợ đen tổng đà hẳn là phi thường khó giải quyết. Nhiều năm như vậy đến, đều không thể xử lý sạch. Đi cùng đi lên xem một chút trước. Lâm Hổ nói ra. Ở trong này đoán mò không có chút ý nghĩa nào. Không bằng trực tiếp cùng đi qua nhìn một chút tình huống. Bọn họ cấp tốc chạy tới. Ở cách cực xa thời điểm liền phát hiện vấn đề. Lâm Hổ đã có thể nghe được một chút thanh âm huyên náo. Mặc dù có chỗ kiềm chế, nhưng là không gạt được hắn lỗ tai. Lâm Hổ ra hiệu lão Tần xuất ra địa đồ. Tần Uyển Nhi mở ra địa đồ. Lâm Hổ hạc đối một cách nhiệm vụ lần này tình báo. Phát hiện địch nhân khoảng cách rất gần. Có thể là có cái gì liên lạc thủ đoạn. Đã tụ tập ở cùng nhau. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hổ dặn dò. Tần Uyển Nhi gật đầu. Lâm Hổ năng lực thích hợp đi tìm hiểu tình huống trong cùng cảnh giới, không mấy cái có thể phát hiện hắn. Lâm Hổ cố ý chuồn mất tới. Những người này tụ tập ở một cái trong tiểu sơn ao. Nhân số không ít. Tối thiểu có 20 mấy người. Hắn dựa vào thụ một. Lấy ra kính lúc nhìn xem tình huống. Trúc cơ cảnh 3 người, luyện khí cảnh có 24 người. Lâm Hổ tắt lưới. Một lần này nổi nếu là diệt đi. Có thể tranh thủ không ít tích phân đây. Hắn cũng không nghĩ đến. Như vậy một sóng lớn người sẽ tụ tập cùng một chỗ. Những cái kia luyện khí cảnh. Cũng không biết có phải hay không trên bảng có tên. Chỉ là những người này tụ tập cùng một chỗ hẳn là đều không phải mặt hàng nào tốt. Lâm Hổ sờ soạng một cái, suy tư một hồi mới chạy về lão Tần vị trí. Thảo luận một chút. Lâm Hổ nói ra. Bọn họ nhiều người. Ta sợ vừa đánh nhau. Bọn họ nhìn tình huống không đúng. Liền định chạy trốn. Chúng ta không dễ bắt trở về. Đợi lát nữa ta đi vào mở vô song. Ngươi tại chung quanh nhìn tình huống. Có một cái gõ một cái. Tần Uyển Nhi chớp mắt nói. Cái gì gọi là mở vô song a? Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Chỉ ta vô địch. Sau khi nói xong, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp vọt vào trong đám người. Thứ gì có tu sĩ phát hiện gì biến kinh hô lên. Lâm Hổ trong lòng mơ bê. Ngươi mới là đồ vật. Hắn bay lên một cước, đem lên tiếng tên kia tu sĩ đạp bay ra ngoài. Động tính đánh thức các tu sĩ khác. Những người này đều là kẻ liều mạng, không dò rõ tình huống cụ thể, cũng đã rút ra vũ khí trong tay, hung mãnh chặt đi qua. Những người này thực lực không tính quá mạnh, trong đó ngược lại là có 3 cái trúc cơ cảnh tu sĩ, bất quá Lâm Hổ cũng không để ý. Thực lực mặc dù tính mạnh, nhưng là căn bản đánh không đến mình. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ Miêu Bộ cũng không phải đùa giỡn. Xảo Ngọc đều sẽ đỏ con mắt đồ vật. Có thể kém đi nơi nào hắn hất ra Miêu Bộ. Trong đám người xuyên qua, gấp đến độ mấy tên tu sĩ hô lớn. Đó là cái thứ đồ chơi gì? Tốc độ thật nhanh. Chặt không đến hắn a, vậy cũng muốn chặt. Nếu như bị hắn rời đi, bại lộ chúng ta địa điểm ẩn thân, có thể gặp phiền toái. Lại có tu sĩ hô lên. Hung áp ngang ngược vung vẩy lên đại đao. Tần Uyển Nhi lén lén lút lút từ phủ cận tới gần. Sắc trời đã tối. Đầu nàng mang thuần khiết tiểu nội nội. Cộng thêm một đầu nhỏ. Trung quanh tu sĩ. Thế mà không có người phát hiện nàng. Cưa điện cùng trúc cơ cảnh đại đao. Đều không thích hợp dùng để gõ người. Xẻng chiến đấu mặc dù nói là luyện khí cảnh pháp bảo. Thế nhưng là phối hợp khí lực của nàng. Đập người cách ấp. Vậy thật đúng là một đập một cách chuẩn. Lâm Hổ phong tao đang chiến đấu. Nàng lén lén lút lút tới gần đám người sau lưng, một cái xẻng trực tiếp đập ngã một cái kéo lấy liền chạy. Một người tu sĩ tựa như nghe được động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Bất quá cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi. Phía trước, Lâm Hổ hống hống hống kêu to lên, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tên tu sĩ này bất quá luyện khí cảnh giới, tâm tính nhưng cũng không tầm thường. Đại đao trong tay nhất chuyển. Liền muốn xông đi lên. Lại cảm giác được cái ớt một trận. Thân thể trầm xuống. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Bị lão Tần bỗng nhiên lao ra. Kéo lấy liền chạy. Một người một yêu phối hợp ăn ý. Lo lắng những người này tứ tán chạy trốn. Có 3 cái trúc cơ cảnh tu sĩ ở. Không có cách nào trong thời gian ngắn một mẻ hốt gọn. Cho nên mới sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Tu chân thế giới lão hổ 22 chương 210 sinh ý không dễ làm. Tần Uyển Nhi động tác rất nhanh nhẹn. Lâm Hổ động tác rất bựa. bựa đến có thể hoàn toàn hấp dẫn các tu sĩ lực chú ý. Mảy may không phát hiện, chung quanh đã giảm quân số mười mấy người. Vẫn là một tên vung đại đao trúc cơ cảnh tu sĩ. Bởi vì thế công đại khai đại hợp, một hơi vung ra mấy chục đao. Kết quả đao đao thất bại, lại bị Lâm Hổ giẫm ở trên mũi đao dếu cợt một lần. Thật sự là nhìn không nổi. Lúc này mới tiết khẩu khí, thở hổn hển nhìn xem Lâm Hổ. Lại đột nhiên dư vị tới, tình huống chung quanh có điểm gì là lạ. Ít người mấy cái, nếu không phải là bởi vì trời tối, ánh trăng mông lung, lại bị Lâm Hổ kéo lại cừu hận, hắn từ sớm liền có thể phát hiện. Giờ phút này không khỏi lui ra phía sau mấy bước, vừa quay người, muốn nhìn một chút tình huống. Quay đầu nhìn một cái, lão Tần vừa mới đánh cho bất tỉnh một người tu sĩ, nửa ngồi lấy thân thể, chuẩn bị đem hắn kéo đi. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lăng lệ ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Tên tu sĩ này hình dáng cao lớn thô kịch, rất có cảm giác áp bách. Tay phải cầm một cây đại đao, mặc dù coi như màu sắc không được, nhưng lại tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Chỉ thấy người kia giơ lên đại đao, hai mắt giống như tỏa ánh sáng đồng dạng, tựa như muốn chém đứt Tần Uyển Nhi đầu. Cái này một màn kinh khủng, dọa người hết sức. Tần Uyển Nhi giật nảy mình, vung vẩy lên sẻng chiến đấu, một cái sẻng đập tới. Binh khí ngắn giao tiếp, một tiếng vang giòn. Tên kia tu sĩ kêu thảm một tiếng. Đại đao tuột tay. Tay phải nứt gan bàn tay. Tơ máu vẩy ra. Lâm Hổ bay lên một cước, đem hắn đạp bay. Chỉ đến như thế vừa đến, Tần Uyển Nhi cũng bại lộ. Nàng có chút buồn bực nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói, manh manh meo. Lâm Hổ bỗng nhiên kêu lên. 24 luyện khí cảnh tu sĩ, lão Tần lấy đi 11 cái, mình đạp bay một cái, bây giờ chất thành một đống, tạo thành một cái sườn núi nhỏ. Nàng thường xuyên giúp Lâm Hổ gõ yêu thú, cái này thủ pháp vô cùng thành thạo. Ba cái trúc cơ cảnh tu sĩ bị Lâm Hổ nắm lấy cơ hội đạp ra ngoài một cái. Xảo Ngọc cái kia không biết xấu hổ chuyên đạp sau ớp cách chơi, Lâm Hổ đã học xong. Không mấy cái tu sĩ trải qua được hành hạ như thế, bây giờ đã hôn mê. Mượn nhờ lực trùng kích, Lâm Hổ bỗng nhiên quay người, thân thể quanh quẩn trên không trung, lợi dụng bản thân thân pháp dược dị, dây dưa kéo lại thừa lại hai tên trúc cơ cảnh cao thủ. Tần Uyển Nhi tay cầm sẻng chiến đấu uy vũ hết sức, hoàn toàn quơ múa sẻng chiến đấu, cuốn lên một trận cổ phong, quét ngang bốn phương tám hướng. Trúc cơ nhất phẩm thực lực Tần Uyển Nhi, thực lực nhưng không thể khinh thường. Chung quanh luyện khí cảnh tu sĩ bị nàng dọa đến kinh hồn táng đảm. Tăng thêm nàng khí lực này, một cái sẻng đập tới, không có người chống đỡ được. Công kích của nàng phương thức cũng có cải biến, bởi vì đang chiến đấu trong phòng huấn luyện học qua. Quả quyết bắn vọt, vung vẩy sẻng chiến đấu, như hiển hách uy vũ nữ võ thần. Xung quanh luyện khí cảnh tu sĩ, không có người nào có thể ngăn trở nàng một kích. Chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ thân hình hướng về không trung bay múa, sau đó ầm vang ra đời. Cùng Lâm Hổ đối chiến hai tên chủ trúc cơ cảnh tu sĩ đều dọa đến quá sức. Bọn họ mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc yêu thú, thế nhưng là cũng biết một bộ phận yêu thú tình huống. Minh bạch trước mắt con yêu thú này, thực lực phi thường cường đại, sợ là so với bọn họ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tần Uyển Nhi thực lực tốt hơn phân biệt chiến đấu thời điểm, hoàn toàn có thể xác định đó là trúc cơ nhất phẩm. Bọn họ sơ suất quá, bây giờ thế mà rơi vào hạ phong. Một tên trúc cơ cảnh tu sĩ phẫn nộ quát, các ngươi không phải thành vệ quân người, khuyên các ngươi ngoan ngoãn rời đi. Chúng ta là huyết võng người, đắc tội chúng ta không có kết cục tốt. Huyết võng là cái gì ngoạn ý? Lâm Hổ có chút mộng bức trong lòng suy nghĩ. Hắn mới đến mấy ngày, liền biết chợ đen thế lực vô cùng cường đại, quang minh cùng hắc ám, bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau. Muốn hoàn toàn đoạn tuyệt cũng không dễ dàng. Nhìn phá quân thành thái độ, hiển nhiên là có một cách liền sẽ tiêu diệt một cái, bằng lăng lệ thủ đoạn tiêu diệt đối phương. Bất quá chi tiết phương diện không có nói thuật. Lâm Hổ cũng không quản nhiều như vậy. Ngươi có bản lãnh liền không xa vạn dặm. Đến Bạch Hổ Thành tìm hổ ra tính sổ sách. A hắn suy nghĩ. Cái này Huyết Võng hẳn là chợ đen thế lực lớn nhất. Thoạt nhìn vẫn là phi thường cường đại loại kia. Nếu không tu sĩ này sao có thể có khẩu khí lớn như vậy. Hắn nhìn chuẩn đối phương kêu khe hở, một chảo đập tới. Nhanh chóng miêu miêu huyền sáo liên kích. Tại thân thể năng lực nghiền ép đối phương tình huống phía dưới. Lâm Hổ hoàn toàn có thể buông tay buông chân thi triển. Tên kia trúc cơ cảnh cao thủ. Trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Thân hình bay rớt ra ngoài. Lâm Hổ không dùng tốc độ cực cao miêu miêu huyền. Một là giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao. Hai là một bên còn có một cái tu sĩ. Thông qua cùng xảo ngọc chiến đấu, hắn hiểu được bản thân nhược điểm. Hoặc có lẽ là trên đời này. Liền không có không tồn tại sơ hở phương thức công kích. Đơn giản là nhìn ngươi dùng như thế nào. Nếu như lúc này thi triển tốc độ cực cao miêu miêu huyền. Uy lực dĩ nhiên khả quan. Nhưng lại sẽ mất đi đối thân thể khống chế lực. Lấy thân thể của hắn. Mặc dù không sợ một bên tên tu sĩ này. Thế nhưng không cần thiết mạo hiểm. Một kích thành công, Lâm Hổ thân thể trên không trung nhảy lên. Càng là từ trên trời giáng xuống, hướng về thừa cách tiếp theo tu sĩ đầu đập tới. Người kia hoảng hốt chạy bừa vung vẩy đại đao. Muốn đánh trúng Lâm Hổ. Nhưng tốc độ của hắn. Ở trong mắt Lâm Hổ. Không khác con nít xanh. Nhẹ nhõm né tránh. Sau đó móng vuốt đè lại đối phương đầu. Tiểu chân ngắn hướng về đối phương cái ấp chính là một kích. Xảo Ngọc một kích chiêu này có chút không biết xấu hổ. Vốn chính là từ Xảo Ngọc trong tay học được. Mặc dù là dựa vào chiến đấu phòng huấn luyện gian lận. Nhưng Lâm Hổ cũng không quên đây là người nào chiêu thức. Ba tên trúc cơ cảnh cao thủ đều mất đi năng lực chống cự. Tần Uyển Nhi cũng là tu sĩ khác toàn bộ đánh bại. Lúc này đã công việc lu bù lên, bắt đầu đem các tu sĩ trói lại, dự định toàn bộ mang về. Nơi xa xem cuộc chiến cao thủ không dám khoảng cách quá gần. Lo lắng bị bọn họ phát hiện. Nàng khoảng cách khá xa. Thấy không rõ lắm hoàn toàn chi tiết. Nhưng là có thể nhìn thấy đại khái. Hai tên kia thân ảnh quay cuồng. Nàng có thể cảm giác được chợ đen người nguyên một đám ngã xuống, hiển nhiên là bị giết chết. Không phải nói Bạch Hổ học viện tu sĩ. Khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nhất là loại tràng diện này. Muốn vượt qua không dễ dàng. Không chiến trước e sợ. Cho nên cần bảo vệ một chút. Nhưng ta cảm thấy hai nàng làm sao so Phá Quân Thành tu sĩ còn muốn hung tàn. A Phá Quân Thành tu sĩ lợi hại. Đó là bởi vì ngày bình thường liền sẽ tiếp xúc những chuyện này. Dù sao bọn họ là thành vệ quân khống chế. Một bộ phận tương lai sẽ tiến vào Vẫn Kiếm Tông tông môn, một bộ phận sẽ bị thu nạp làm thành vệ quân người. Cho nên sớm tiếp xúc những cái này chiến đấu. Thế nhưng là Bạch Hổ Thành không giống nhau. Bạch Hổ học viện tu sĩ, nhưng sẽ không tham dự loại chuyện này. Tăng thêm tình huống bên kia khác biệt bên này. Mặc dù cũng có chợ đen, nhưng là cũng không có thế lực quá lớn. Khả năng là bởi vì có yêu thú địa phương, sinh ý không dễ làm a. Giá ngoại khắp nơi đều là yêu thú, vô luận ngươi giấu ở nơi nào, lại cẩn thận cũng dễ dàng bại lộ hành tung. Tăng thêm một chút não tàn yêu thú gây chuyện. Nghe nói trước kia Bạch Hổ Thành chợ đen thế lực đều chậm rãi rời đi bởi vì có bắn tỉa dương không được cảm giác. Bây giờ lưu lại, hơn phân nửa đều là giao dịch phương diện chợ đen. Ngẫu nhiên có mấy cái tiếp sinh ý. Thế lực cũng sẽ không quá mức cường đại. Càng nhiều hơn chính là tán tu bên trong kẻ liều mạng. Tu chân thế giới lão hổ 22 chương 211 ta chính là cái kia bần một màn kế tiếp càng là kỳ hoa. Những tu sĩ này đều là dân liều mạng trên người khẳng định có đồ tốt, tài nguyên không ít. Lâm Hổ há sẽ bỏ qua loại cơ hội này. Đều là chút tiền tài bất nghĩa, dùng bất tường chỉ có thể cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lâm Hổ bắt đầu vơ vét lên túi chứ vật. Thứ này trong tay mỗi người có một cái, dù là nghèo đi nữa, cũng sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị một cái. Huống chi nơi này đều là luyện khí cửu phẩm tu sĩ. Cùng trúc cơ nhất phẩm tu sĩ. cố gắng chút luôn có thể gom góp. Huống chi chuyện bọn họ làm tình, kiếm tiền không ít. Tần Uyển Nhi sững sờ nói, muốn cho người khác sao, nàng còn tưởng rằng là muốn mình giữ lại sử dụng đây. Lâm Hổ chỉ bản thân đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ta chính là cái kia bần nha. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta rất giàu có? Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Tốt à, là chính mình vấn đề. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, thế mà cho rằng Hổ ra cải biến. Nghĩ đến đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình và Hổ ra cũng đích xác xem như nghèo khó tu sĩ a. Một trận thu thập, đồ vật toàn bộ vào tay. Những người này mặc dù tính không được có bao nhiêu giàu có, nhưng là tổng thể tổng lại, hơn 3.000 linh thạch là có. Lâm Hổ cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù có hệ thống, nhưng là hệ thống chỉ có thể cung cấp mấy tra phần thưởng, cùng một phần nhỏ tính toán phần thưởng, mặt khác một mực cung cấp không được. Tuy nói mình tăng lên cảnh giới, chỉ cần tu vi giá trị liền có thể, nhưng là mình người nhà nhiều nha. Tiểu Thanh một cái, Đông Ngốc Tây Manh hai cái, còn phải tính cả Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ kiếm được không là một người tài nguyên, mà là bốn người tài nguyên, keo kiệt một chút, tiết kiệm một chút, đương nhiên. Còn nữa, quy tắc liền không có nói nhất định phải liền người mang túi chứ vật cùng một chỗ nộp lên. Phía trước Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đã dò xét hai lần, phát hiện đều không có yêu cầu nhất định phải giao ra túi càn khôn. Có thể thấy được thứ này cũng là làm một loại ban thưởng. Kể từ đó, các tu sĩ năng lực hành động cũng liền cao hơn. Lâm Hổ càng là cùng hít thuốc lắc một dạng, cảm giác toàn thân đều có khí lực. Tần Uyển Nhi ở một bên thấy vậy đều xấu hổ hết sức. Nàng có chút đau đầu nói, Hổ ra, những người này làm sao làm trở về nha? Lâm Hổ nhìn chung quanh, Tần Uyển Nhi phi hành pháp bảo cũng không được, vật kia phẩm cấp phế vật, luyện khí cảnh sử dụng vẫn được, bây giờ sử dụng tốc độ cũng không tính nhanh, tăng thêm diện tích không lớn, căn bản mang không xuống nhiều người như vậy. Lâm Hổ hỏi, dây thừng nhiều hay không? Đồng dạng dây thừng ta có rất nhiều, đặc thù liền không nhiều lắm. Tần Uyển Nhi nói ra, đặc thù dây thừng quá đắt. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có một ngày cần dùng đến buộc chặt mấy chục người tu sĩ thời điểm. Lâm Hổ nói ra, đồng dạng là được rồi. Những người này tỉnh lại liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Bọn họ không bản sự giãy ra. Vấn đề này không lớn, mấu chốt là đem bọn hắn cho bắt đầu xuyên. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, cụ thể làm thế nào? Lâm Hổ chỉ một khỏa cao lớn thụ mộc nói ra, dùng đại đao đem gốc cây kia chặt tới. Tần Uyển Nhi hiểu ý, trực tiếp lấy ra tịch thu được đại đao, một đao bổ tới, đại thụ nhất thời ngã xuống đất. Lâm Hổ phân phó nói, đem tất cả mọi người tay chân trói cùng một chỗ, sau đó dùng một cái khác dây thừng cột vào gốc cây này chơi lên. Tần Uyển Nhi ngây người, nhất thời bất động. Lâm Hổ sững sờ nói, sao không làm việc ta không làm? Ngươi khẳng định muốn cho ta đem bọn hắn toàn bộ cột vào phía trên, sau đó khiêng mang về. Tần Uyển Nhi buồn bực nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ tắt lưới, ô hô, biến thông minh nha. Hắn nhìn một chút Tả Cận nói, dù sao trên đường không có người, ta không phải không tiện nha. Bằng không thì chỗ nào đến phiên ngươi cái này ra mịn thịt mềm tiểu ra hỏa động thủ. Nghe lời, một phiếu này kiếm lời lớn. Ta không đi. Tần Uyển Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lòng đặc biệt ủy khuất. Nàng mặc dù khí lực lớn, nhưng là trên bản chất là cái nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái. Mới không muốn bị người vừa nhìn thấy nàng liền nói mau nhìn, thân cao 8 thước, lực lớn như trâu đây. Nàng nếu là cầm gốc cây khiêng 20 mấy người trở về, sợ là thanh danh này liền chứng thực. Mấu chốt trên đường đi phải có bao nhiêu người nhìn a. Nàng không làm, Lâm Hổ cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng nếu như không đem những người này mang về, liền đại biểu muốn ở chỗ này tiêu diệt. Nếu như có thể, Lâm Hổ vẫn không muốn tuyển con đường này. Cũng không phải thương hại những người này. Nói thật, bọn họ hành động không đáng thương hại. Mấu chốt là gấp đôi tích phân. học viện xưa nay không keo kiệt. Nếu như có thể thắng lợi, ban thưởng khẳng định không kém. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng để lão Tần làm một giá đỡ. Hiện trường làm xe là không cần thiết, có công phu kia, lại có thể tiêu diệt bao nhiêu người. Mấy cây thụ mộc chói lại, ba phương hướng làm cao một chút, miễn cho đem người cho sóc này ra ngoài. Sau đó một sợi dây thừng chói lên, Lâm Hổ tự mình kéo xe. Xa xa cao thủ quả thực nhìn mộng. Hợp lấy các ngươi còn muốn đem tất cả mọi người mang về nha. Một lần này Tần Uyển Nhi hài lòng. Lâm Hổ thân thể này nâng lên đến khả năng không dễ dàng. Kéo lấy vấn đề không lớn, đơn giản chính là tốc độ giảm xuống rất nhiều. Còn muốn thời khắc chú ý, miễn cho bọn họ tỉnh lại. Tần Uyển Nhi cười híp mắt đi theo một bên. Nàng suy tư một chút mới hỏi: Manh manh, chúng ta dạng này có thể hay không ăn thiệt thòi nha? Ăn Lâm Hổ nhíu mày. Tần Uyển Nhi trong nháy mắt tỉnh ngộ. Khi có người gọi manh manh dễ thương lượng, lúc không có người, vậy thì nhất định phải gọi hổ ra. Đây chính là quy tắc ngầm. Nàng vội vàng đổi lời nói: Hổ ra, chúng ta dạng này đem bọn hắn mang về, có thể muốn lãng phí không ít thời gian. Xác định không biết lỗ vốn sao? Lâm Hổ khẽ nói: Hổ ra không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Chính ngươi suy nghĩ một chút, liền xem như toàn bộ tiêu diệt, cũng liền có thể cầm tới 20 mấy điểm tích lũy. Nếu như mang về chính là gấp đôi. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Ngươi hiểu chưa? Nói đùa. Nhiều như vậy ra hỏa tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Có thể tận diệt nhất định chính là kiếm bổn đầu. Còn phải Lâm Hổ cũng không nghĩ đuổi theo còn lại mấy người. Bất quá cân nhắc đến nhận chức vụ đã tiếp, cho nên mới muốn tiếp tục đi tới đích. Mấy cái khác địa phương bởi vì nhận nhiệm vụ thời điểm cân nhắc đến khoảng cách cũng không tính là quá xa, cho nên phải đi qua đem bọn hắn thu thập mới tốt. Những người này vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ phối hợp Tần Uyển Nhi đem bọn hắn tỉnh lại, sau đó lại gõ hôn mê bất tỉnh. Một lần này lông dây toàn bộ bị nhổ hết. Trúc cơ cảnh nhất phẩm 3 cái tu sĩ, thế mà cung cấp 2004 tu vi giá trị, tương đương với một cái giá trị 800 điểm tu vi giá trị. Mà luyện khí cửu phẩm tu sĩ, một cái chính là 600 điểm tu vi giá trị. Chỉ là mấy tên này liền cho Lâm Hổ cung cấp 600 tu vi giá trị. Cái này có thể so sánh khi dễ một đám tiểu yêu thú tới cũng nhanh. Chính là khá là phiền toái. Tu sĩ đều rất thông minh, lại dễ dàng mang thù, vô duyên vô cớ đem người cho gõ. Muốn nhất tiếu mẫn ăn cừu, nói ta không phải cố ý, đó là không có khả năng. Mắt thấy hai người thuần thuộc thao tác, đi theo phía sau tu sĩ có chút bó tay rồi. Nàng đều cho hai người này lau vệt mồ hôi, sợ các nàng chủ quan, chỉ nghĩ đến đi đối phó những người khác, mà không để ý đến nhóm người này. Một khi có người tỉnh lại, phiền phức nhưng lớn lắm. Kết quả căn bản không cần nàng quan tâm, người ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Đánh thức, sau đó lại ngất đi, cam đoan trong một thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Hổ thao tác thủ pháp phi thường thuần thục, cũng không biết ở đâu luyện tập qua. Yêu thú khống chế sức mạnh lại phi thường tinh chuẩn, đã gõ bất tử đối phương, lại không thể nhất thời bên trong thanh tỉnh tới.